hơn mỗi tuần một lần kể nghe niềm thương nhớ kể nghe chuyện ước mơ nhưng em vắng hồi thư hay là em hững hờ hoặc là em không thêm hoa đành né bóng.